Năm dài say giấc lạ, ơn người đánh thức một sớm mai. Ta nhánh sông lười quên lối chảy, bỗng chuyển mình cuộn sóng vì ai. Bao tháng năm dài say giấc lạ, ơn người đánh thức một sớm mai. Ta nhánh sông lười quên lối chảy, bỗng chuyển mình cuộn sóng vì ai. Để rồi đợi chờ, để rồi mong nhớ, trời xa rất xa. Ta dấu một đời không dám ngỏ, có không hư thực giữ riêng mình ta. Để rồi dằn vặt, để rồi mong nhớ, chạm bóng thời gian úa cỏ. Ta giấu một đời không dám ngỏ, có không hư thực giữ riêng năm dài say giấc lạ, ơn người đánh thức một sớm mai. Ta nhánh sông lười quên lối chảy, bỗng chuyển mình cuộn sóng vì ai. Để rồi đợi chờ, để rồi mong nhớ, ngóng một phương trời xa rất xa. Ta dấu một đời không dám ngỏ, có không hư thực giữ riêng mình ta. Để rồi dằn vặt, để rồi mong nhớ, chạm bóng thời gian úa cỏ già. Ta dấu một đời không dám ngỏ, có không hư thực giữ riêng mình. Ta thức bên đời người trong mắt, rất lạ năm nào rồi. Lời yêu khuất lấp điều linh cảm, ta nhánh sông lười chờ giấc xuôi. Lời yêu khuất lấp điều linh cảm, ta nhánh sông lười chờ giấc xuôi.